Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, thứ 132 chương Thế Lực Quật Khởi 04. Chỉ là hiện tại thân thể cùng trước đây căn bản không thể so sánh. Chỉ là một hồi trên cánh tay liền xuất hiện ư thanh. Phượng Giao cắn răng, tiếp tục luyện tập, có một số việc không có người có thể giúp nàng. Sát Linh lúc tiến vào liền nhìn thấy Phượng Giao đầu đầy mồ hôi ở đánh Mộc Nhân cái cọc bộ dáng. Không khỏi nhíu mày, kêu một tiếng, chủ tử. Phượng Giao nghe tiếng dừng lại đến, đi qua một bên cầm lên khăn mặt lau mồ hôi. Đạo, ngồi đi, phòng luyện công chỉ có góc có một cái bàn hòa kỷ cái ghế. Sát Linh đi qua ngồi ở Phượng Giao đối diện, Phượng Giao uống cốc nước, chậm rãi nói. Ta muốn ở Trần Châu thành lập ta thế lực của mình. Sát Linh ngươi trong khoảng thời gian này lưu ý một chút. Nội thành có thích hợp mặt tiền cửa hàng liền đi nói. Bất quá, ta cũng không phải là coi tiền như rác. Phượng Giao xuất giá lúc, Phượng Huấn cho không ít đồ cưới. Mặc dù không muốn gặp nàng, đãn mặt mũi thượng vẫn không thể thiếu. Những thứ ấy đồ cưới Lý Châu báu trang sức cũng đã bị Phượng Giao trong bóng tối cấp làm. Được không ít bạc, bàn mấy mặt tiền cửa hàng vẫn là không có vấn đề. Sát Linh không nghĩ đến Phượng Giao ở lại Trần Châu lại là vì thành lập thế lực. Hơi chút có chút giật mình. Sát Linh, theo ta không cần vì sao. Ta làm chuyện gì cũng đều có ta lý do. Ta điểm mấu chốt cũng chỉ là không phản bội bất lừa gạt. Người nếu không vượt quá này điểm mấu chốt, những chuyện khác tình ta cơ bản sẽ không nhiều hơn can thiệp. Này cùng nhau đi tới. Sát Linh, ngươi nên rõ ràng thủ đoạn của ta. Cho dù ta bây giờ còn rất yếu. Liều mạng cá chết lưới rách, ta cũng có thể giết ngươi. Thế nhưng ta nghĩ mọi người đều sẽ không ngu xuẩn nhân. Ngươi nói xem, Phượng Giao cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng tin. Cho dù là trực giác, nàng còn là hội cân nhắc luôn mãi. Huống chi nàng thời gian không nhiều. Căn bản kinh bất khởi một lần thất bại. 3 năm, nàng muốn chuyên tâm luyện công. Phát triển thế lực sự tình thế tất muốn giao cho một có thể tin nhân. Mà hiện nay chỉ có Sát Linh thích hợp. Thế nhưng tín nhiệm độ còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm mơ siêu. Sát Linh nghe Phượng Giao nói như. Vậy cũng không tức giận. Hắn nhìn ra được Phượng Giao trong khung liền có loại tiềm tàng tính cảnh giác. Chưa xong toàn tin tưởng hắn. Coi như là chính hắn hiện nay đến nói cũng chỉ là làm giao dịch tới nghe theo Phượng Giao dặn bảo. Hắn không phải ngay từ đầu liền lợi hại như vậy. Hắn rất yếu thời gian, bị người khi dễ trách mắng đều là cơm thường mà thôi. Hắn đồng dạng không tín nhiệm người nào. Tô Triệt là một ngoài ý muốn. Hắn là ở hắn trọng thương còn có thể tống hắn đi y quán. Không hạ sát thủ sinh tử chi giao. Sát Linh cười nhạt. Đạo, Phượng Giao, ta cũng không phải thất tín bội nghĩa nhân, thời gian sẽ chứng minh tất cả, ngươi nếu như đủ cường đại, ta tự nhiên lại cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, thế nhưng ngươi bây giờ, quá yếu, chúng ta bây giờ chỉ là giao dịch. Phượng Giao cũng cười. Hoàng người thông minh nói chuyện chính là rất bất việc. Sát Linh, ngươi biết Tô Triệt giải độc cần gì không? Sát Linh đột nhiên có loại dự cảm xấu. Sắc mặt hắn khẽ biến, nhìn Phượng Giao chưa bao giờ là người tốt lành gì, nàng vô điều kiện cứu Tô Triệt, bất quá chính là vì muốn Sát Linh trung tâm, huống chi, cứu Tô Triệt đại giới cũng không tiểu, nàng không phải lấy đến đây hiếp bức Sát Linh cái gì. Chỉ là vì cho hắn biết, nàng Phượng Giao là cái dạng gì nhân, này đó ở người khác xem ra châu báu, ta căn bản bất sẽ để ý. Biết hậu hương, sao? Tô Triệt giải độc dùng tam gốc hậu hương. Những thuốc kia đều là trước đó không lâu. Ở Thanh Long tự sau núi cấm địa thải, Sát Linh kinh ngạc. Hắn là biết hậu hương. Giải độc kỳ dược, thuộc về có giới không thị bảo bối. Coi như là một ít lịch sử đã lâu cổ xưa gia tộc cũng không thấy được có thể có kỳ gốc. Thế nhưng Tô Triệt vậy mà thoáng cái dùng rất tam gốc. Hơn nữa còn là ở được xưng là Diêm La Điện cấm địa vách núi hạ trích đến. Hết chương.